Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 21, Cương Đản kinh ngạc. Siêu phàm giả khó có thể khống chế tự thân tâm tình. Chính là lý trí mất khống chế điềm báo. Phương Nam Tuân vì đó phát sầu dị thường tình hình. Đối với Tang tiến sĩ tôi nói, vẻn vẹn chỉ là cái đơn giản vấn đề nhỏ. Tiếp theo, điện thoại di động micro truyền ra Tang tiến sĩ âm thanh. Đường Hồng trạng thái như thế nào? Rất tốt, lúc này Phương Nam Tuân đang ở chuyên cơ trong cabin. Hắn nằm nghiêng chỗ ngồi, Dương Dương tự đắc ngậm một cái thuốc lá Trung Hoa. Sương mù kiểu xoắn ốp tăng lên, mơ hồ phác họa ra một cái phếu hình dạng. Thẳng gọi người thoải mái nheo mắt lại, nhưng Phương Nam Tuân cau mày, lại triển khai, như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Tiến sĩ, người hỏi Đường Hồng làm cái gì? Sớm ở đặc huấn doanh giai đoạn, Phương Nam Tuân vì Đường Hồng nhân thân an nguy, cố ý gọi điện Hoàng Hà tổ chức tổng bộ đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên. Hắn chào hỏi, là cảnh cáo cũng là nhắc nhở. Nhắc nhở Ngưu Hạ Xuyên không nên để cho Đường Hồng quá sớm tiếp xúc sở nghiên cứu trung ương. Vì siêu phàm chặn đánh chiến đại cục, Phương Nam Tuân tự nguyện đi vào sở nghiên cứu trung ương cửa lớn. Tự nguyện phối hợp Tang tiến sĩ hết thảy thực nghiệm, toàn bộ quá trình máu tanh, tàn nhẫn, thực sự là một lời khó nói hết như không Phương Nam Tuân phối hợp. Không có nhân tạo thần kế hoạch, cũng sẽ không có Tiểu Hồng Bình. Đương nhiên rồi, Tiểu Hồng Bình diện thế lượng sản có một phần là bởi vì hắn. Phương Nam Tuân không biết chuyện, đoạn kia tháng ngày, nhân sinh đều lu mờ ảm đạm. Phương Nam Tuân không muốn nhớ lại đoạn kia hắc ám thời kỳ. Ta chưa từng cùng người nhắc lên, không muốn đàm luận, cũng sẽ không than phiền cái gì. Cười tiến vào cánh cửa kia, nên cười đi ra, chỉ để lại chỉ hiện ra ánh mặt trời đẹp mặt tốt. Bất quá, nhân thể phương diện thực nghiệm đúng là không đáng kể. Lấy ý chí của hắn, đừng nói trọng thương, ngàn đao bầm thây thậm chí dùng máy trộn bê tông máy cắt kim loại toàn cũng không sao. Tâm lý phương diện gian nan nhất, rốt cuộc siêu phàm nhập thánh hệ thống hạt nhân là lý trí tỉnh táo ý chí lực. Tín niệm miễn không được dính đến tâm lý tâm thái cùng tư duy ý thức phương diện. Sở dĩ, hắn không muốn để cho Đường Hồng cũng trải qua những thứ này. Phương Nam Tuân nói rằng, Đường Hồng còn trẻ, ngoại lực can thiệp liền được rồi. Một năm này tiến triển hỏa tốc, Đường Hồng vẫn đang trở nên mạnh mẽ không phải sao? Tiến sĩ, ta kiến nghị không muốn sử dụng ngoại lực thủ đoạn, phạm không được như vậy cực đoan. Tang tiến sĩ, năm nay có chút khó, chúng ta bên này nhập thánh giả quá thiếu. Phương Nam Tuân nhẹ giọng nhắc nhở, chúng ta xác thực đến đem hết toàn lực chuẩn bị, nhưng cũng không thể không cho mình để lối thoát, bằng không sau đó làm sao bây giờ? Giữa hè sau cục diện sẽ càng nghiêm trọng. Chỉ nhìn thấy trước mắt hạo kiếp, liền hoàn toàn không để ý sau hạo kiếp sao? Đây là tồn vong chiến, có thể nhìn chung thần chiến toàn cục, sợ cũng bất quá là cái mới đầu. Hạo kiếp thất bại, hết thảy dai không, nhưng nếu may mắn thắng rồi cũng hết thảy dai không. Lại nên làm gì? Siêu phàm không e ngại hy sinh, sợ chính là hy sinh vẫn cứ vô dụng. Nói xong, Phương Nam Tuân nhìn quét cabin. Cabin hoàn cảnh tốt, rất yên tĩnh, chỉ có cơ bên trong âm hưởng truyền ra nhẹ nhàng dễ nghe nhạc êm dịu. Nhìn quét một vòng, hắn tầm mắt trở xuống trên màn hình điện thoại. Nhân loại cần không chỉ là thắng được một trận này hạo kiếp cuộc chiến, mà muốn ở thắng đồng thời, làm tốt ứng đối sau hạo kiếp kế hoạch chiến lược. Đây mới gọi là chân chính thắng. Cân bằng này rất khó nắm chặt. Tang tiến sĩ trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng. Ngươi nói có lý, ta một lần nữa suy tính một chút. Phương Nam Tuân thở phào nhẹ nhõm. Siêu phàm nhập thánh hệ thống mở rộng có tiến triển à? Có. Tỷ lệ thất bại quá cao. Tang tiến sĩ ngữ khí nhiều chút tâm tình chập chờn, trầm giọng nói, năm nay giữa hè ở ngày mùng 1 tháng 6, siêu phàm công khai ở ngày mùng 2 tháng 6. Ta cần ngươi tiếng tăm tăng lên tới đỉnh cao nhất, đem hỗn tạp không thuần tín ngưỡng lực lượng tích trữ đến hạn mức tối đa. Lúc này khiến cho ngươi cả người đưa thân vào tan vỡ biên giới mượn thần tính, trở nên gay gắt cảm tính, đánh bạc tất cả đi mở đường. Lời vừa nói ra, Phương Nam Tuân trầm mặc, hắn cảm thấy được ăn cả ngã về không khốc liệt tâm ý. Khai sáng siêu phàm đường, liền ngay cả Tang tiến sĩ cũng không có quá nhiều nắm chặt. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, không thành công liền xả thân. Phải biết, siêu phàm nhập thánh hệ thống là từng đời một siêu phàm giả lấy tự thân làm giá lớn, gánh chịu nguy hiểm khổng lồ, từng chút mở ra mà ra, mở đường sự tình, nguy hiểm cực cao, cấm chỉ thiên tài nhập thánh đi mạo hiểm. Sự thực liền tàn khốc như vậy. Phương Nam Tuân không phải tỷ lệ thành công cao nhất ứng cử viên, nhưng là thích hợp nhất nhân tuyển. Ngươi đồng ý thử một lần à? Tang tiến sĩ ngữ khí lại khôi phục lạnh nhạt. Có thể. Phương Nam Tuân trà sát cằm, gật gật đầu. Sau một khắc, Phương Nam Tuân ngồi dậy, nhấp một hớp nước chanh nước nho pha tạp vào khối băng. Tiến sĩ làm ơn tất giúp một chút lý tuyết không thánh giả. Tang tiến sĩ suy nghĩ một chút, kỳ thực bằng vào chúng ta khoa học kỹ thuật vũ khí, rất khó bắt sống một con tiên, nhưng mà chỉ phải bắt được tự nhiên tiên, ta có so sánh tin tưởng vững chắc giải quyết siêu phàm giả tuổi thọ vấn đề. Những năm gần đây, Hoa Quốc cảnh nội, Phương Nam Tuân có siêu phàm giả chi sư tán dương tên gọi. Nhưng nếu luận thực lực, Phương Nam Tuân không phải mạnh nhất, sư giả không lấy lực làm đầu, ai nắm đấm lớn, ai liền có thể vi nhân sư biểu. Thật sỉ nhục cái từ này. Phương Nam Tuân chỉ có điều tận tâm tận lực làm hết sức thúc đẩy siêu phàm thế giới phát triển. Ở nhập thánh trước, hắn xa xa yếu hơn mạnh nhất cố vấn bàn sơn giả. Nhập thánh sau mới xem như là chớp giật quật khởi, đường cong vượt qua, Quách Bạc Quân sánh với hắn như múa diều qua mắt thợ. Trừ bỏ thiên tài nhập thánh, còn lại nhập thánh giả hoặc là đã bị Phương Nam Tuân vượt qua, hoặc là sắp vượt qua. Căn nguyên ở chỗ nhân tạo thần kế hoạch thành công. Đây là một cái đã có sự khác biệt lại có thể xác minh lẫn nhau con đường. Nghiên cứu bản chất, ta là siêu phàm, Phương Nam Tuân nội tâm rõ ràng. Hắn hấp thu thần tính, mượn nó sức mạnh thôi. Có vẻ như thần chỉ, không phải thần chỉ. Hắn cặp kia bình tĩnh ánh mắt nhìn phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài bao la biển mây. Lý Tuyết không thánh giả đã sớm nắm giữ thất tình, tượng trưng siêu phàm nhập thánh đỉnh núi. Ta không đến đỉnh núi, thế nhưng đã không xa rồi. Phương Nam Tuân nhìn kỹ biển mây, đầu ngón tay điểm mi tâm, cảm ứng được cuồn cuộn không dứt đồng bào quan tâm. Dường như từng cái thần diệu sợi tơ xuyên thấu không gian trở ngại, xấp xỉ với truyền thuyết tín ngưỡng lực lượng, toàn bộ truyền vào hắn thần tính. Chợt có tiếng bật hơi, đạm bạc lượn lờ khói thuốc, như mây như sương như khói như bụi như ánh trăng trong ngần mông lung, che lấp cặp kia rộng lớn như biển xanh mênh mang con mắt. Thời gian cực nhanh, chuyên cơ đến. Phương Nam Tuân trở lại lâu không gặp thổ địa, hắn nhập thánh thời gian xuất ngoại, bây giờ lại trở về Đại Tây Dương chiến khu. 2052XCD chi hòn đảo đường kính hơn 20 km không tới. XCD chi song tử số 2 Bắc Thần chi tế đài ngay phía trước. Trên người mặc sắc hoa áo ba lỗ cùng quần sóc đường hồng, mang một bộ không biết thương hiệu kính đen, nhìn như lười biếng nằm ở bãi cát tắm nắng. Ánh nắng bắn thẳng đến, gió biển lướt qua, nhiệt độ vẫn còn có thể ôn hòa, chính là bãi cát màu trắng hạt cát khá nóng. Tình cờ có vài con cua nhỏ hoành hành bá đạo, từ trên người Đường Hồng bò qua đi lại bò lại đến. Đường Hồng ngực không nhúc nhích dáng vẻ, dĩ nhiên không thở dốc. Lúc này ngủ, Đường Hồng vẫn cứ ở điều động toàn bộ ý chí lực ngăn cản thần chi tế đài mở rộng. Cứ việc bình thường trấn áp quá trình không khó khăn, nhưng cũng không thoải mái. Hơn nữa không thể gián đoạn, tương đương với người bình thường vẫn mở mắt, luôn đi bộ không cho phép ngừng uể oải trình độ. Nó gian khổ, nó áp lực, có thể thấy được chút ít. Từ ban ngày đến đêm đen, mỗi phút mỗi giây, tọa trấn thần chi tế đài nhập thánh giả không có thời gian nghỉ ngơi. Nhiều nhất giống Đường Hồng như vậy, giành giật từng giây tầng cạn giấc ngủ một hồi. Hơi có động tĩnh liền thức tỉnh, yêu cầu này nhập thánh giả nhất định phải có cực cao tâm lực, thể lực, chống ép lực, tự kiềm chế lực cùng điều chỉnh cả người năng lực, toàn phương vị xuất lực, mọi thời tiết cảnh giới, mỗi giờ mỗi khắc không nằm ở sốt sắng cao độ trạng thái. Cũng chính là nhập thánh giả thể lực dồi dào, bằng không cao như vậy thể lực tiêu hao cùng tâm thần hao tổn. Cố vấn cấp bậc nhiều nhất kiên trì 2-3 tiếng, leng keng, lần thứ 3 trải nghiệm một người hạn chế thần chi tế đài phát dục. Một người trị thêm 2 cũng may Đường Hồng có 2 cái nhập thánh yếu tố. Một cái trong đó là sức chịu đựng, 2 ngày nay chưa phát giác uể oải. Hòn đảo một bên khác, người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ cũng chính là Cương Đản tiên sinh dẫn một bầy màu đỏ kim. Hướng đi Đường Hồng vị trí chỗ ở, trong vòng 100 mét không người a, này, it's really an open air party, có lẽ đường thánh giả liền yêu thích cái này giọng, cái kia tiếng hoa thành ngữ gọi gì tới, đúng làm vui lòng, đúng đấy, siêu phàm nhập thánh cũng là người liền có sinh lý nhu cầu mà, lại không phải cái gì không thấy được ánh sáng sự tình. Nhờ có Hoa Quốc nhiệt tình bạn trên mạng, không phải vậy ta khi nào mới có thể lý giải đạo âm dương. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Yêu nhất rừng phong muộn những tiếng hoa này từ ngữ chân thực nội hàm. Thật là bác đại tinh thâm. A, Cương Đản tiên sinh âm thầm cảm khái, mắt thấy nhanh tới Đường Hồng vị trí khu vực. Hắn đè xuống trong lòng suy nghĩ lung tung, dưới ánh mặt trời, mọi người đi ở trên bờ cát, chỉnh cái hải đảo cũng không lớn, đường kính mới 20 cây số không tới, nhưng phong cảnh cực đẹp, bích hải lam thiên, sạch bóng bãi cát làm người tâm thần thoải mái. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một đỉnh núi nhỏ, mọi người đi vòng qua, trước mắt liền rộng rãi sáng sủa. Xa xa trông thấy trên bờ cát nằm một người. Đến, Cương Đản tiên sinh nhìn chăm chú nhìn lên. Có chút kinh ngạc, hắn trông thấy Đường Hồng dưới thân hình như đè lên một tôn thường quy cấp thần chỉ. Này một bức đệ thất thiên tài thí thần giả bãi cát chợp mắt bức tranh cùng trời xanh. Mây trắng, biển xanh phối hợp cùng nhau. Phong cách rõ ràng, chấn động mãnh liệt. Phảng phất thế giới quan một góc đổ nát, Cương Đản tiên sinh đều bối rối. Hoa Quốc bên kia truyền tới thánh giả tư liệu, không nói vị này đường thánh giả yêu thích đè lên thần chỉ ngủ a. Cùng lúc đó, mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Yên lặng như tờ, đại âm hy thanh, phảng phất có dứt khoát tiếng vỡ nát âm, mấy cái hoa kiều màu đỏ kim che ngực. Sigma, một cái thiếu nữ tóc vàng cuộn sóng, ngoặc kép. Lại một cái ăn mặc cao bồi áo ba lỗ thiếu nữ tóc ngắn trên mặt có chút ít tàn nhang. Trừng trừng con mắt màu xanh lam, ngoặc kép, độ, mát mẻ gió biển thổi quá. Thời khắc này vắng vẻ, tất cả mọi người ngưng kết. Cái kia, mọi người nhanh đi tặng đồ. Cương Đản tiên sinh ở bên cạnh nhỏ giọng nói rằng, hắn là tiên phong siêu phàm giả không thể tiếp cận Đường Hồng trong vòng 100 mét. Những màu đỏ kim này nhưng không có cái này lo lắng. Mọi người nhanh khóc, ai dám đi qua a? Vị này thánh giả cũng thật đáng sợ đi. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người nằm ở thần nô trên thần khu nín thở ngủ. Một người trị thêm hai đường hồng ngủ đến mức rất nhạt. Trước đó định tốt đồng hồ báo thức, lại có đồng hồ sinh học nhắc nhở, sẽ không xảy ra vấn đề. Quá mức hút vào một khẩu thường quy cấp bậc thần tức thì lại làm sao? Cút ngay, đường hồng nhận ra được thật nhiều hai tầm mắt ra thân. Một cước đá bay dưới thân đầu này thường quy thần, khoảng chừng đá bay 40 mét, không thể quá xa, sức của một người sẽ biến mất, không thể quá gần, đưa thân vào thần tức phạm vi nhập thánh giả hút vào thần tức cũng sẽ bị thương. Răng rác, gần cốt như sấm nổ, đường hồng chậm rãi xoay người, liền nhìn thấy 100 mét có hơn một đám người trong tay mang theo đồ dùng hàng ngày. Còn có hắn thích uống vượng tử sữa bò, thích ăn oxy snack bắp cùng snack tôm, cùng với một đài 90 tấc LCD TV. Đây chính là ở Đại Tây Dương, đường hồng con mắt sáng lên đến. Hello tương đương, hey, các người tốt, lại đây nha, đường hồng biểu diễn ra nhân dân Trung Quốc chân thành thân mật giản dị tự nhiên nụ. Cười, lộ ra một khẩu răng trắng. Phảng phất ở dưới ánh mặt trời lóng lánh lộng lẫy. Thật kỳ quái, vì sao những người kia chậm chạp bất động đây? Là nét cười của ta quá nhiệt tình à? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.